Chương 533, Long Đằng nội chiến. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói, hắn khẽ gật đầu một cái, trong mắt như có điều suy nghĩ, coi như là đồng ý Ngô lão ý tưởng. Thực ra trong lòng Trần Hy vốn chính là loại nghĩ gì này, Thiên Đế Tông thực lực mặc dù cường đại, nhưng là lại không thích hợp cùng Long Đằng Vương Triều chính diện chống lại, chém đầu ngược lại là một thập phần lựa chọn tốt. Thiên Nhất Đạo cùng Bắc Sơn nói làm phản đã chính thức bắt đầu, bọn họ đã bắt đầu dẫn đại quân, tấn công phụ cận quận huyện rồi. Đang lúc này, Ngô lão đột nhiên lên tiếng nói một câu nói. Ngô lão, ngươi cảm thấy lấy thực lực của bọn hắn, thật có thể lật đổ Long Đằng Vương Triều thống trị sao? Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Thiên Nhất Đạo chủ thực lực cực kỳ khủng bố, này lao ra hỏa ở rất nhiều năm trước đó là ta hảo hữu Chí Giao, thực lực của hắn còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Hơn nữa, từ xưa tới nay, cắt đất đó là thập phần sỉ nhục cách làm, Long Đằng Vương Triều cử động lần này càng là cấp cho rồi Thiên Nhất Đạo chủ một cái có thể nhân cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội. Nô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hơi suy tư trong chốc lát, sau đó liền đưa ra ý nghĩ của mình. Nô lão ý là, Long Đằng Vương Triều ở chỗ này chiến chung sẽ bại trận. Trần Hy nghe được Nô lão lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó liền có chút kinh ngạc nói một câu. Ở mới bắt đầu thời điểm, Trần Hy chỉ là muốn cho Long Đằng Vương Triều chế tạo một chút phiền toái mà thôi, hoàn toàn không có nghĩ qua, này hai vị đại ca lại thật có thể lật đổ Long Đằng Vương Triều. Long Đằng Vương Triều an nhàn thời gian quá lâu, bọn họ thường xuyên dưỡng tôn sử ưu, gần như đã quên mất chiến tranh tàn khốc. Bắc Sơn đạo chủ thực lực mặc dù không đoán quá mạnh, nhưng là hắn nhưng vẫn dẫn quân trấn thủ biên cương, hắn quân đội tư chất rất cao, tuyệt phi bình thường biên chế quân có thể sánh bằng. Nô lão khỏe miệng mang theo một nụ cười, hắn hướng về phía Trần Hy nói một câu. Thiên Nhất đạo chủ thực lực cường đại, hơn nữa khá có danh vọng, Bắc Sơn đạo chủ công kích ham trận, huấn luyện quân đội năng lực có thập phần mạnh, xem ra này Long Đằng Vương Triều, lần này thật đúng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Trần Hy phảng phất nhớ ra cái gì đó khá có ý tứ sự tình một dạng, khỏe miệng của hắn nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Coi như Long Đằng Vương Triều có thể bình định phản loạn, như vậy cũng tất nhiên sẽ bị thập phần thảm thiết đòn nghiêm trọng. Mấy vị khác đạo chủ nếu là thấy tình huống như vậy, bọn họ vẫn có thể tiếp tục giữ yên lặng sao? Ngô lao đi về phía trước một bước, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Long Đằng Vương Triều lần này, thật có thể phải lần nữa thay đổi một cái chủ tử rồi. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Cái này không thể trách Trần Hy lòng dạ ác độc, thật sự là Long Đằng Vương Triều chạm được rồi hắn ranh giới cuối cùng. Cho dù là cao cao tại thượng thánh địa huyền môn, nếu như chạm đến Thiên Đế Tông lời nói, cũng sẽ bỏ ra cực kỳ thảm thiết giá. Huống chi là này một cái tiểu tiểu thế tục Vương Triều. Ngô lão giờ phút này trong lòng, đã bắt đầu yên lặng vì Đại Minh Đế mặc nghiệm. Người này chiêu chọc ai không tốt, lại cứ lệch chọc một cái hắn hoàn toàn không đắc tội nổi tồn tại. Long Đằng Vương Triều biên giới phản loạn tần sinh, rất nhiều sơn tặc gian tế, càng là đem Long Đằng giờ phút này Vương Triều tình huống tán phát ra ngoài, bọn họ bắt đầu cướp bóc, đánh vào quan phủ nha môn. Những địa phương kia quan phủ người nắm quyền, từng cái tác uy tác phúc quán, kia có tâm tư chống cự ngoại giới thế công gần như giống như sụp đổ một dạng Long Đằng Vương Triều cương vực ở mảng lớn mất, thất thủ. Long Đằng Vương Triều thế lực đối nghịch, càng là đang dục dịch, tùy thời đều có thể sẽ nhân cơ hội phát động thế công. Long Đằng giờ phút này Vương Triều loạn trong giặc ngoài, không ít người cũng đang không ngừng than thở, cho dù là như thế nào đi nữa thế lực cường đại, cũng cuối cùng sẽ có tan cảnh mây khói một ngày. Long Đằng Vương Triều Bắc Phương, Bắc Sơn đạo chủ dẫn 200.000 thiết huyết tướng sĩ, tụ họp lại sau này, liền từ Bắc xuống Nam, hướng về phía Long Đằng Vương Triều phát khởi mãnh liệt thế công. Dọc theo đường đi, đại quân giống như cá giết sang sông một dạng chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, nhưng phàm là có dám phản kháng quân đội, tất cả đều sẽ bị triệt để đánh bại. Long Đằng Vương Triều Đông Phương, Thiên Nhất đạo chủ mang theo nhà mình thần cùng thân tín, xuất lĩnh ước chừng 700.000 đại quân, hướng Long Đằng Vương Triều Đế Đô công kích đi. Long Đằng Vương Triều Đế Đô bên trong, Đại Minh Đế khi biết như vậy tin tức sau này, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó đột nhiên đưa ra tay trái, trực tiếp đập vỡ bên cạnh mình một nơi vách tường. Ung ung kia chặn một cái tinh vi tỉ mỉ ngọc tường ầm ầm bể tan cảnh, vô số bụi mù tán lạc trong đó, mang theo trận trận xấu bi. Rồi một cái Thiên Nhất đạo chủ, không nghĩ tới ngươi lại đã sớm có làm phản chi tâm, thật là làm cho chấm mở rộng tầm mắt. Đại Minh Đế trong mắt mang theo nồng nặc sát khí, hắn lầm bầm lầu bầu một tiếng, cả người sát khí bồng bột, trong mắt càng là có huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Nhất Đạo chủ dưới quyền bất quá 40 vạn đại quân mà thôi, hắn từ nơi nào lại lấy được 300,000? Chỉ có thể nói Thiên Nhất Đạo chủ thực ra đã sớm có làm phản chi tâm, cho nên mới len lén huấn luyện quân đội. Thiên Nhất Đạo chủ giấu thật đúng là đủ thầm, đây chính là ước chừng 300,000 đại quân à, cũng không biết này lao ra hỏa kết quả đem những người đó giấu ở nơi nào, lại huấn luyện bao nhiêu năm tháng, một mực ở yên lặng chờ ngày này đến. Đại Minh Đế phát tiết tốt sau một hồi, lúc này mới đang chính vào áo, đi về phía bên ngoài cung đại điện, chuẩn bị hôm nay tảo triều. Đại Minh Đế nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn ngồi cao với trên ghế rồng, mắt nhìn xuống phía dưới đủ loại quan lại quần thần, trong mắt sát cơ ẩn hiện. Rất rõ ràng liền có thể phát hiện, lần này tới tham gia triều hội quan chức, so với di vãng thiếu rất nhiều, thậm chí ước chừng ít đi 1/3. Ánh mắt của Đại Minh Đế ở trong những người kia qua lại dò xét, hắn chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Vương tướng quân đây hắn hôm nay thế nào không có tới? Đại Minh Đế cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí hỏi một câu. Bẩm bệ hạ, vương tướng quân thân thể có bệnh, bất tiện tới tham gia tảo triều, hắn đã tại gia thần dưới sự hộ tống, trở lại bên trên Liêu Thành. Một danh dáng vẻ tướng quân đại hán đứng lên, sau đó hướng về phía Đại Minh Đế cung cung kính kính nói một câu, hắn trong giọng nói tràn đầy khinh thường vẻ, phảng phất ở khinh bỉ vương tướng quân cách làm như thế. Thật tốt hay, hay một cái vương tướng quân, giỏi một cái đồ khốn. Đại Minh Đế nghe được tên tướng quân kia lời nói sau, hắn chợt đánh một cái long ỷ nắm tay, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ phút này Đại Minh Đế nào còn có một chút vô cùng suy yếu dáng vẻ, trên người hắn khí thế bàng bạc phun trào, một cái chân long sau lưng hắn như ẩn như hiện, cả người thật là giống như một tôn thần linh. Không ít quan chức ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ cũng hơi cúi đầu xuống, trong lòng bắt đầu nhanh chóng suy tư. Không phải nói Đại Minh Đế đã sắp muốn không được sao? Chẳng lẽ là lời đồn đãi là giả, còn là nói Đại Minh Đế trước thực ra vẫn luôn là ở ngụy trang, nhưng hắn đó muốn tìm ra đối với chính mình không trung thành nhân long đằng trong vương triều, có thể có tư cách tới đế đô tham gia tảo triều quan chức, gần như không mấy cái là phiếm hạng người.